hay. Vào ngày mà anh đến đây cho con tim em mang bao ngất ngây, và thần cứu bích đã ban cho em một tên tình yêu đắm say. Em đã yêu anh từ đây. Sau bao nhiêu nhớ thương, từ lần đầu cho đến nay đã bao nhiêu lần con tim vẫn vương. Và cuộc đời em bỗng nhiên sang tươi hy hoàng ngỡ như thiên đường, một giấc mơ không hoang đường. Nếu cuộc đời là một giấc mơ thì đó sẽ là giấc mơ đẹp nhớ. Nếu cuộc đời là một giấc mơ thì đừng để em thức giấc, để em mãi luôn ôm anh trong vòng tay, nhẹ nhàng chiếc hôn yêu đương thật hồng say. Vì đời là giấc mơ nếu anh luôn ở đây. Cho rằng thật là viễn vọng, mà giờ đây em đắm say biết bao ngọt ngào từ sâu trong lòng. Em đã yêu anh rất nhiều. Nếu cuộc đời là một giấc mơ thì đó sẽ là giấc mơ đẹp nhớ. Nếu cuộc đời là một giấc mơ thì đừng đẹp nhớ. Nếu cuộc đời là một giấc mơ thì đừng để em thức giấc.